Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, khoách tán. Đến, ta tới vì chư vị giới thiệu một chút. Lâm Y Thần nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đống lớn quốc tế bạn bè. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tướng quân lôi kéo một cái tóc vàng mắt xanh lão đầu. Không phát giác gì, cười nói. Vị này là quốc tế dân chạy nạn tự đặc phái quan sát viên James John tiên sinh. James tiên sinh, vị này là đến từ Hoa Hạ lĩnh Tây máy móc nông nghiệp tập đoàn mua bán Lâm quản lý. Lâm quản lý người tốt. Có chút lão hói đầu dùng rõ ràng tiếng Trung lên tiếng chào hỏi. Lâm Y Thần mặt lạnh lùng, miễn cưỡng qua loa một câu. Vị này là quốc tế động vật hoang dã bảo hộ tổ chức Fanny Kiều John nữ sĩ. Nữ sĩ, vị này là Hoa Hạ lĩnh Tây máy móc nông nghiệp tập đoàn mua bán Lâm quản lý. Lâm quản lý, hạnh hội, Lâm Y Thần gật gật đầu, dứt khoát nhường ra vị trí, để phụ trách ngoại sự làm việc đồng sự bổ sung, đồng thời bắt đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách. Cái này cuồng vọng rác rưởi, cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu vốn liếng, lại dám làm hiểm, hiện tại tới nhiều như vậy gậy quấy phân heo. Tin tức tất nhiên hội tiết lộ, như thế cục diện liền bị động, 4-5 cái người nước ngoài, giới thiệu thân phận đều là đường hoàng, chỉ là mọi người lai lịch, bối cảnh lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau. Trên thực tế, cái này chút người nước ngoài vậy rất kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Y Thần bọn người như thế thận trọng kỳ thật về sau. Lẫn nhau đều dùng ánh mắt im ắng trao đổi qua, có vấn đề, nói như vậy. Lần này quan sát hẳn là có cái ngụ ý khác. Giới thiệu lấy tất, tướng quân tựa như cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền thân sĩ. Hào hoa phong nhã bưng lên một ly rượu đỏ, dơ lên, các vị đều đối đêm nay mắt cảm thấy rất hứng thú. Dứt khoát liền gom lại một đống, dạng này vậy náo nhiệt một chút. Lâm Y Thần những người này vị trí, là một cái huyền không tại trong vách núi bộ kết cấu bằng thép gian phòng. Tựa như một cái cự đại thang máy giống như, từ thang máy quyết định gian phòng độ cao. Gian phòng bốn vách tường đều là thủy tinh công nghiệp, bốn phía đều là bóng rừng trùng điệp cây cối. Nhìn xuống, là một cái huyên náo sơn cốc đang tại vuông vức, các loại công trình xe cộ qua lại. Đổ bê tông là một loại cấp tốc ngưng kết đặc chủng xi măng. Loại nước này bùn Lâm Y Thần nhớ kỹ vẫn là trong nước viện trợ. Không nghĩ tới dùng đến nơi này, dùng đến trong chuyện này. Cái này phát hiện để hắn càng thêm nổi nóng, lại thêm hắn là một tên quân nhân hiện dịch, liền không có cái kia kiên nhẫn cùng tất yếu cùng cái này chút ám hoài quỷ thai người nước ngoài. Qua loa, kéo qua tên kia phụ trách ngoại sự làm việc đồng sự, tranh luận cùng phân phó vài câu. Không giống nhau hội, bưng rượu đỏ tướng quân liền ngậm cười nhẹ nhàng tới. Lâm Y Thần lại không cùng đi vòng vèo, nói thẳng, chuyện này quan hệ đến nước ta trọng đại lợi ích cùng lo lắng. Vậy nguy cơ đến nước ta an toàn quốc gia, ta có cần phải nhắc nhở ngài, chơi như vậy lửa đối với ngài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tướng quân nghe vậy giảo hoạt nhún vai, đồng chí, chớ khẩn trương, các ngươi muốn người phạm, đêm nay qua đi có thể giao cho các ngươi. Các ngươi cần muốn nắm giữ manh mối cùng tình báo, hiện tại chính ở chỗ này. Nhìn, ta hoàn toàn thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Hiện tại nha, bất quá là cái ngẫu hứng mắt mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Y Thần nhạy cảm phát hiện. Hắn bên này càng dùng sức, mấy cái kia gậy quấy phân heo tựa như là người được vị con ruồi. Lập tức trở nên nặng xem cùng nghiêm túc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Có chút thêm đại uy hiếp cường độ, lại sợ hoàn toàn ngược lại. Ta cần cùng trong nước liên hệ. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tướng quân vỗ tay phát ra tiếng, giống như là đã sớm chuẩn bị bình thường, để cho người ta đưa ra một cái vệ tinh điện thoại. Lâm Y Thần minh bạch, đối phương hiện tại đã không có sợ hãi, cho rằng trói lại mấy cái gọi là quốc tế bạn bè liền an toàn. Coi như đạn đạo bay tới, nổ chết vậy không chỉ có là hắn một cái. Sơ ý một chút, liền đem gây nên to lớn ngoại sự tranh chấp cùng bê bối. liên hệ với trong nước. Thượng cấp kỹ càng nghe xong Lâm Y Thần báo cáo, quả nhiên cũng cảm thấy khó giải quyết. Thương nghị mười mấy phút, cho Lâm Y Thần trả lời chắc chắn là tạm thời nhẫn nại, mật thiết chú ý tình thế phát triển. Đồng thời, ở địa cầu gần quỹ đạo, một viên vệ tinh trinh sát đốt lên nâng lên khí. Căn cứ vệ tinh tín hiệu nơi phát ra, định vị đến tòa này hẻm núi. HD tích vệ tinh hình tượng truyền bá đến tỉnh lĩnh Tây một cái cự đại dưới mặt đất tín tức trung tâm. Mấy phút đồng hồ sau, một cái khẩn cấp mệnh lệnh truyền đạt ra. Một cái đặc chủng đại đội, hơn 100 tên đặc chiến tinh anh leo lên máy bay trực thăng. Lặng lẽ vượt qua quốc cảnh dây, hướng sơn cốc chỗ phương vị nhào tới. Trong sơn cốc, lưu dân cải biến hình thể cùng bên ngoài, tựa như một cái thi công nhân viên chỉ huy giống như người chỉ huy tất cả kiến trúc công nhân, cẩn thận tỉ mỉ cấu trúc khổng lồ triệu hoán trận liệt. Theo một cái quỷ dị, rườm rà, mà to lớn đồ hình trên mặt đất tiếp cận hoàn thành. Sắc trời vậy dần dần âm u. Trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn lỗ khảm tựa như một cái khổng lồ lưới. Không biết tên văn tự, đường cong, ký hiệu cực điểm dữ tợn. Đặc biệt là trung ương cái kia đại biểu ma vương ký hiệu. Cực kỳ sinh động, tựa như một mực từ vực sâu nhìn chăm chú tới ác ma chi nhãn. Mỗi người nhìn thấy về sau, đều hội có một loại tê cả da đầu. Tim đập rộn lên sợ hãi. Tàn bạo, khát máu, hỗn loạn, điên cuồng. Đây chính là con này trừu tượng cự nhãn muốn biểu đạt cảm xúc. Này quỷ dị đã thị cảm phảng phất có thể khiên động trong đám người tại. Cho dù là Lâm Y Thần vậy không kiên trì được vài giây đồng hồ. Liền không tự chủ được chuyển di ánh mắt. Thua trận, hồi tưởng phát sinh ở trong nước một hệ liệt siêu tự nhiên sự kiện. Hắn tối đã là lòng nóng như lửa đốt. Nguy hiểm. Căn cứ vào dạng này nhận biết, hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống khẩn cấp phương án. Màn đêm buông xuống, âm u bầu trời không thấy một vì sao. Không có phong, nhân viên thi công rời khỏi về sau. Trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, không hiểu không khí quỷ quái giáng lâm. Từng cái đèn pha liên tiếp dập tắt, thay vào đó là từng cái to lớn ngọn lửa nhóm lửa. Ngọn lửa dày đặc đang triệu hoán trận liệt biên giới. Tia sáng lờ mờ, ánh sáng cùng âm pha tạp, theo lên hỏa diễm kích động mà vặn vẹo. Tại trong bóng tối, bốn tên hắc ám tôi tớ nhận được lưu dân ra hiệu. Từng cái từ trong bóng tối đi ra, giữa không trung Lâm Y Thần bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Thôn phệ thế người đã biến thành một cái hàng thật giá thật cự nhân. Gần 5 mét, thân cao, tựa như Hollywood điện ảnh trọng hiện. Mị hoặc người một thân màu đen áo da bó người, cầm trong tay một cây trường tiên, hoàn mỹ đường cong cùng mỗi một cái ngôn ngữ tay chân đều cực điểm gợi cảm, dụ hoặc, trêu chọc sở trường. Ba, một tiếng, trường tiên vung vẩy, mị hoặc người kiều cười người, đại lượng tù binh từ phía sau nàng, ngoan như cừu non đi ra, kế tiếp là người hèn nhát cùng phẫn nộ người, đều là không loại chân nhân. Đều là tinh thần lực trận toàn bộ triển khai. Đều mang một đám ngốc trệ tù binh. Từng cái đi đến triệu hoán trận liệt từng cái điểm cùng phương vị. Cuối cùng mới là lưu dân. Hắn nhìn qua tựa như là người bình thường. Nhưng mà, khi hắn xốc lên áo choàng, trên mặt cơ bắp hướng nhuyễn trùng bình thường vặn vẹo biến ảo qua đi. Nguyên lai diện mạo hiện lên hiện. Thượng đế, chấm ngoặc kép. Lão hói đầu bên ngoài một cái không thể tin nỉ non. Lưu dân nhìn qua giữa không trung gian phòng kia. Khóe miệng nhếch lên một cái vui vẻ đường cong. Ánh mắt bên trong lóe ra triệt để điên cuồng cùng khát máu. Hắn liếm liếm khóe miệng. Đột nhiên giống to. Các vị tôn kính quý khách. Các tiên sinh. Các nữ sĩ. Chuẩn bị xong chưa? Hiện tại là Harry Potter ma pháp thời gian. Gió nổi lên. Áp suất thấp bắt đầu hình thành, làm người ta hoảng hốt hụt hơi không khí tràn ngập. Chú ngữ lúc mới bắt đầu đợi tựa như bên tai tinh tế vỡ nát nỉ non. Cùng một cái quốc độ, cùng một cái dưới bầu trời, 51 tên trốn ở trong hốc núi, đã nhanh thoái hóa thành dã nhân thực tập quang minh sứ giả. Tại gió nổi lên trong nháy mắt cảm thấy được cái gì?